Tuyệt thế thần y, nghịch thiên ma phi, chương 803, đi tới chỗ đại vây săn trước, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Diệp Lưu Nhiên Tang tiểu thư, đây là địa hoàng đan ngài cần Tang tiểu thư. Trong vô cực phủ, chấp sự vạn tượng lâu cầm hộp dược đến trước mặt Tang Tuyết Vũ hô một tiếng, nhưng không thấy nàng trả lời. Hắn kinh ngạc nhìn vị đệ nhất mỹ nhân Tây Châu, thấy biểu cảm trên mặt nàng hoảng hốt như đang suy tư. Rồi lại như thất thần có tâm sự. Hắn đành phải thanh thanh cổ họng hô thêm, Tang tiểu thư, đây là địa hoàng đan do người mua bản đồ Tây Châu lúc trước đúng hẹn đưa tới. Vạn tượng lâu chúng ta đã kiểm nghiệm qua, xác định đúng là địa hoàng đan. Hắn đưa hộp dược tới trước mặt Tang Tuyết Vũ. Rốt cuộc Tang Tuyết Vũ có phản ứng, nàng duỗi tay nhận địa hoàng đan, không thèm nhìn mà cất vào tu di giới của mình. Đa tạ, chấp sự vạn tượng lâu kinh ngạc nhắc nhở. Tang tiểu thư không kiểm tra lại sao? Tang Tuyết Vũ khẽ cười. Ta tin nhân phẩm của vạn tượng lâu. Chấp sự tự hào mỉm cười gật đầu, ngẩng đầu ưỡn ưng. Ừ, xê nói, Tang tiểu thư yên tâm, địa hoàng đan này là phẩm chất hoàn mỹ hiếm có, hoàn toàn không tì vết. Phẩm chất hoàn mỹ, Tang Tuyết Vũ ngạc nhiên, tuy nàng không biết luyện đan, nhưng có biết phẩm chất hoàn mỹ là siêu hiếm. Chấp sự gật đầu, hỏi, Tang tiểu thư còn yêu cầu gì chăng? Tang Tuyết Vũ nghĩ nghĩ, giơ tay vẽ chữ bằng linh lực hiện lên trước mặt chấp sự. Làm phiền, vạn tượng lâu có những dược liệu này không? Chấp sự nhìn kỹ, sau khi chữ viết biến mất thì nhíu mày nói. Những dược liệu này đều liên quan đến kéo dài tính mạng. Hắn nhìn Tang Tuyết Vũ, nhưng nàng không định giải thích. Im lặng một lúc, hắn mới nói. Vạn tượng lâu có sẵn một số dược liệu Tang tiểu thư yêu cầu, một số thì không có. Nếu Tang tiểu thư cần gấp, không bằng đi lưu khách thị tộc một chuyến xem. Đa tạ, vậy phiền quý lâu chuẩn bị những dược liệu có sẵn đấy, mỗi loại 2 phần. Tang Tuyết Vũ nói, chấp sự có chút khó xử. Tang tiểu thư, những dược liệu này đều giá trị xa xỉ, ngài lại muốn 2 phần, cái này. Chấp sự lo lắng làm Tang Tuyết Vũ mím môi, lập tức nói. Chấp sự không cần lo lắng, Tang gia ta hợp tác với vạn tượng lâu đã lâu. Nếu ta không đủ linh thạch, chấp sự có thể khấu trừ phần trăm trích cho Tang gia. Chấp sự vạn tượng lâu cười ngượng ngùng, phụ họa, vâng vâng, nhưng hắn lại do dự. Tang tiểu thư, chỉ là, ngài có thể làm chủ tiền bạc của Tang gia sao? Sắc mặt Tang Tuyết Vũ trầm xuống, người yên tâm, xảy ra chuyện ta sẽ gánh. Thấy nàng nói vậy, chấp sự vạn tượng lâu không nhiều lời nữa. Tang Tuyết Vũ nói với hắn, nếu không thành vấn đề, vậy mời chấp sự đi chuẩn bị dược liệu ta yêu cầu. Tang tiểu thư xin chờ giây lát, chấp sự gật đầu lui ra, để lại một mình Tang Tuyết Vũ. Ngồi một chỗ, vẻ mặt Tang Tuyết Vũ lại trở về trạng thái trăm mối ngổn ngang. Ra khỏi vạn tượng lâu, Tang Tuyết Vũ phi thẳng đến lưu khách thị tộc. Trên đường, tầm mắt nàng vẫn luôn ngó giáo giác xung quanh, nhưng không thể. Xảo ngộ, gặp được người kia, Mộ Khinh Ca, người rốt cuộc có phải là Mộ Khinh Ca mà ta nghĩ đó không? Tang Tuyết Vũ tự hỏi. Nhưng vẫn không chiếm được đáp án. Tang Tuyết Vũ tới đại sảnh lưu khách thị tộc, nhưng ngạc nhiên là có rất ít người ở đây. Nàng tới chỗ cửa phục vụ, mở miệng hỏi, sao hôm nay không có ai vậy? Nhân viên tiếp tân của lưu khách thị tộc ngẩng đầu nhìn, thấy Tang Tuyết Vũ thì không khỏi kinh diễm một chút. Lúc sau mới hỏi, cô nương muốn tuyên bố nhiệm vụ hay gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn tìm kiếm dược liệu, nhưng sao hôm nay lại không có ai? Tang Tuyết Vũ kỳ quái. Ồ, đa số đội ngũ đều đi tham gia đại vây săn. Cô nương muốn tìm dược liệu gì? Nếu ngài cần gấp thì không bằng đi tới chỗ đại vây săn thử vận may. Nhân viên tiếp tân đề nghị. Đại vây săn sắp bắt đầu rồi sao? Ta nhớ cách lần đại vây săn lưu khách gần nhất vẫn chưa bao lâu mà. Tang Tuyết Vũ nghi hoặc. Nhân viên tiếp tân giải thích. À, đại vây săn tới sớm hơn dự kiến là vì trong lưu khách thị tộc xuất hiện. Hắc mã. Nửa năm ngắn ngủn từ một đội ngũ vô cấp trở thành đội ngũ thiên cấp. Đại vây săn lần này chính là chuẩn bị vì bọn họ, cũng là trận chiến đầu tiên sau khi họ thăng cấp. Cho nên hấp dẫn rất nhiều người tò mò tới xem, đội ngũ lưu khách thiên cấp mới. Vậy chẳng phải bây giờ đội ngũ lưu khách thiên cấp đã có 4 đội rồi sao? Tang Tuyết Vũ kinh ngạc, tuy nàng không phải lưu khách, nhưng biết lưu khách muốn thăng cấp rất khó. Huống chi là trong vòng nửa năm từ vô cấp lên thiên cấp. Nhân viên tiếp tân cũng rất tự hào, Đúng vậy, hiện giờ có 4 đội ngũ lưu khách là Huyền Nguyệt, Bách Luyện, Cự Linh. Cộng thêm đội ngũ Hắc Mã, tạo nên thần thoại được mọi người chú ý, Long Nha phá kỷ lục thăng cấp. Long Nha, Tàng Tuyết Vũ lặp lại cái tên này, nhân viên tiếp tân như mở máy hát, tiếp tục giới thiệu. Nói về Long Nha, trong giới lưu khách không ai không biết, không ai không hiểu. Tuy bọn họ chỉ có 500 người, nhưng độ phối hợp ăn ý cực cao. Xác suất hoàn thành nhiệm vụ là 100%, kỷ luật nghiêm minh, tác phong đoan chính. Cô nương chưa biết, hiện tại có bao nhiêu người mong ngóng được Long Nha chiêu mộ, nhưng đều thất vọng mà về. Rồi lại có bao nhiêu người ra giá cao hy vọng thuê Long Nha làm việc, cũng đều không thể như nguyện. Vì sao? Tàng Tuyết Vũ sửng sốt, nhân viên tiếp tân lúc lắc đầu, đắc ý nói. Đó là vì Long Nha không tuyển người, không cần người ngoài. Nghe nói từng có cường giả hôi cảnh tầng 2 tầng 3 muốn ứng tuyển, đều bị đuổi ra. Chậc chậc, trong giới lưu khách chắc chỉ có mỗi Long Nha quyết đoán như vậy. Long Nha nhận nhiệm vụ cũng phải chọn lọc, nếu bọn họ cảm thấy không phù hợp, bọn họ thà không cần tiền cũng không làm. Bọn họ chỉ chọn nhiệm vụ mình có thể làm, đương nhiên xác suất thành công 100%. Tàng Tuyết Vũ nhíu mày, ngài nói sai rồi. Nhân viên tiếp tân hệt như người hâm mộ Long Nha cuồng nhiệt, nghe Tang Tuyết Vũ nghi ngờ thì lập tức giải thích. Long Nha nhận nhiệm vụ không dựa vào khó dễ, mà dựa vào tâm trạng, hoặc là nói tâm trạng của bọn họ. Bọn họ từ chối rất nhiều nhiệm vụ cực dễ, mà đa số nhiệm vụ bọn họ chọn đều yêu cầu độ khó cao, thậm chí là những nhiệm vụ treo giải cao chưa từng ai hoàn thành được. Chiếu theo lời ngươi nói, hành vi khác thường của Long Nha chẳng phải rất dễ dàng bị cô lập. Tàng Tuyết Vũ hỏi, nhân viên tiếp tân gật đầu đồng ý, thở dài. Đúng vậy, Long Nha tuy cao ngạo chỉ làm theo ý mình, nhưng người ta có bản lĩnh. Đương nhiên có nhiều kẻ nhìn ngứa mắt, âm thầm bàn bạc nhau muốn Long Nha đẹp mặt trong lần đại vây săn này. Cho nên đại vây săn lần này chắc chắn là lần đặc sắc nhất trước giờ. Nếu không phải ta còn đang giờ làm việc, đã sớm muốn chạy tới hóng náo nhiệt rồi. Nghe hắn nói, Tàng Tuyết Vũ nói một tiếng, đa tạ. Rồi xoay người rời đi, nhân viên tiếp tân lưu khách thị tộc không nghĩ tới nàng nói đi là đi, vội kêu. Ngài còn chưa phát tuyên bố nhiệm vụ mà. Không cần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm Tang Tuyết Vũ bay từ ngoài vào, nàng rời khỏi lưu khách thị tộc, tầm mắt lại nhìn dòng người trên đường. Nàng không có thời gian tiếp tục ở lại Vô Cực Phủ, phải lập tức tranh thủ tới địa điểm đại vây săn, gom đủ tất cả dược liệu mình cần. Tìm rồi tìm, thất vọng rồi thất vọng. Cuối cùng, ánh mắt Tang Tuyết Vũ ảm đạm xuống, thầm tiếc nuối, nếu ngươi đúng là người ta nghĩ, vậy chúng ta chắc chắn có cơ hội gặp lại. Trong lòng hạ quyết tâm, Tang Tuyết Vũ đi vào truyền tống trận. Nàng vừa rời đi không quá 15 phút, Mộ Khinh Ca một mình đi vào đại sảnh lưu khách thị tộc. Nhân viên tiếp tân từng tiếp đón Tang Tuyết Vũ, bây giờ thấy Mộ Khinh Ca đi vào, lại sửng sốt thất thần hồi lâu. Hắn không ngờ chỉ trong một ngày cư nhiên được gặp hai nhân vật bề ngoài xuất chúng, tuyệt mỹ như tiên. Vị bạch y tiên tử vừa rồi kia đã khiến hắn khó quên. Bây giờ lại tới công tử hồng y càng khiến hắn đổi mới tam quan, nhất thời quên mất mình tồn tại. Sao lại chẳng có ai vậy? Mộ Khinh Ca vào đại sảnh lưu khách thị tộc, đặt ra câu hỏi y chang Tang Tuyết Vũ trước đó. Tầm mắt Mộ Khinh Ca quét một vòng, dừng vào nhân viên tiếp tân ngây ngốc tại chỗ. Nàng đi qua gõ gõ mặt bàn, tiếng vang thanh thúy khiến nhân viên tiếp tân bừng tỉnh. Hắn đột nhiên hoàn hồn, ấp a ấp úng hỏi. Công tử có gì phân phó, sao ở đây vắng vẻ vậy? Mộ Khinh Ca tới là muốn tìm hiểu tình hình Long Nha vệ gần đây, nhưng tình cảnh này lại khiến nàng khó hiểu. Lưu khách thị tộc không phải nơi đông đúc nhất sao? Xung quanh vắng vẻ khiến người ta có ảo giác lưu khách thị tộc sắp đóng cửa. Cùng một câu hỏi, nếu là người khác. Nhân viên tiếp tân vừa mới hao tốn miệng lưỡi một lần chắc chắn sẽ không kiên nhẫn lặp lại nữa. Nhưng công tử Hồng Y thật sự quá đẹp, nhân viên tiếp tân hận không thể nói dài thêm để mình được ngắm nhiều hơn. Kết quả là, hắn lặp lại một lần đã từng giải thích với Tang Tuyết Vũ lúc nãy. Giọng điệu vẫn là tôn sùng Long Nha vệ. Mộ Khinh Ca bất ngờ khi biết lưu khách thị tộc quạnh quẽ có liên quan đến Long Nha vệ, không khỏi nhướng mi. Chờ nhân viên tiếp tân mặt mày hớn hở nói xong, nàng mới hỏi. Đại vây săn là gì? Ếch, nhân viên tiếp tân ngẩn ngơ, Hắn khiếp sợ nhìn Mộ Khinh Ca như thể không hiểu tại sao lại có một câu hỏi vớ vẩn như vậy. Ánh mắt ghét bỏ kia khiến khóe miệng Mộ Khinh Ca rụt rụt, hỏi. Làm sao, ta nhất định phải biết sao? Không không không, nhân viên tiếp tân phục hồi tinh thần, vội phủ nhận. Trong lòng khen tặng, ngài đẹp, ngài làm gì cũng đúng. Công tử không biết không sao cả, ta giải thích kỹ càng cho ngài. Nhân viên tiếp tân giải thích, đại vây săn là đại thịnh hội trong lưu khách, tức là cách 5 năm lại diễn ra một lần, nhưng hiện giờ bởi vì Long Nha xuất hiện, nên mở sớm hơn 2 năm. Địa điểm mỗi lần đại vây săn đều giống nhau, được tổ chức ở nơi giao nhau giữa Tây Châu và Bắc Châu Trung Châu, Nhật Mộ Thảo Nguyên và Thương Lan Sơn Mạch. Thời gian cử hành đại vây săn đều là 1 tháng. Trong 1 tháng, tất cả đội ngũ lưu khách đều là đối thủ cạnh tranh. Mọi người có thể thu thập dược liệu, khoáng thạch, săn linh thú ở Nhật Mộ Thảo Nguyên và Thương Lan Sơn Mạch. Tóm lại tất cả có thể tham dự hoạt động. Cuối cùng xếp hạng nhất, nhì, ba sẽ được đánh giá dựa trên thu hoạch của họ. Đội ngũ có thể tiến vào 3 thứ hạng đầu đều sẽ nhận được huy chương vinh dự của lưu khách thị tộc, hoàn toàn đặt địa vị trong giới lưu khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Khinh Ca nghe hiểu, lần đại vây săn này là để Long Nha vệ chân chính có được giấy chứng nhận gia nhập tầng lớp thống trị trong giới lưu khách. Biểu hiện tốt hay không, trực tiếp động chạm đến lực ảnh hưởng của họ trong giới lưu khách. Thịnh hội hiếm có vẻ nàng không nên bỏ lỡ. Mộ Khinh Ca nheo mắt, trong lòng có tính toán. Cách chương.